Có tiểu thuyết nào nam chính là một kẻ não yêu đương không? Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thống tử thực sự không nói dối tôi khi tôi cùng Lâm Nghị đi khảo sát một dự án ở vùng núi của thành phố bên cạnh. Tôi bất ngờ gặp được Thẩm Gia Trạch, chàng thiếu gia thanh tú ngày thường mặc quần áo cao cấp giờ đang mặc quần áo bình thường, chán ngán ở bên cạnh một người đàn ông. Người đàn ông này cao hơn Thẩm Gia Trạch gần nửa cái đầu, thản nhiên mặc áo L. Đôi chân thon dài lộ ra trong chiếc quần sót rộng thùng thình. Thẩm Gia Trạch đang ngồi bên cạnh người đàn ông đang ăn bánh sữa. Nói là đang ăn nhưng người này lại L-I-E-M suốt. Thực ra, người này tuy mất trí nhớ nhưng bản chất vẫn không thay đổi. Vẫn lẳng lơ như vậy, tôi nắm tay Lâm Nghị bước tới. Lâm Nghị sửng sốt một lát, ngập ngừng gọi hắn. Thẩm Gia Trạch, bên kia phớt lờ anh ấy. Anh ấy vỗ vai đối phương và nói. Anh còn nhớ tôi không? Thẩm Gia Trạch lười biếng nâng mí mắt lên. Ánh mắt hắn liếc nhìn Lâm Nghị trên mặt, bình tĩnh nói. Xấu xí, Lâm Nghị im lặng, nói. Thẩm Gia Trạch giơ tay ôm lấy bờ vai thô ráp của người đàn ông, hôn lên mặt anh ta. Vợ tôi vẫn xinh đẹp, tôi suýt xê, hát, ế, tê vì sặc nước bọt. Đợi đã, tôi biết Thẩm Gia Trạch còn sống, tôi cũng biết hắn đã mất trí nhớ, đang điên cuồng tán tỉnh một tên thô bạo. Anh ấy có khuôn mặt đẹp trai nên không khó để chinh phục anh ấy. Nhưng, thực ra anh ấy vẫn là số một sao. Tôi có tội, bây giờ trong đầu tôi tràn ngập hình ảnh Lâm Nghị nếu thành công lại bị tên biến thái này hạ gục và cưỡng hát. Yếp, chật, cách chương.